Chương 648, trong sương mù. Cái này xương trắng tạm thời sẽ không đối người sinh ra bất kỳ chỗ hại, Chu Phàm đạt được cái kết luận này về sau, nghĩ một hồi nói, xương trắng bên trong không thông báo ẩn giấu đi dạng gì nguy hiểm, chúng ta vẫn là lưu tại nơi này. Lưu tại nơi này, yên lặng theo dõi kỳ biến, so với tiến vào xương trắng bên trong mạo hiểm tốt hơn nhiều. Tào Diên phóng ba người liếc mắt nhìn nhau, đều là nhẹ nhàng gật đầu, đồng ý xuống tới. Đương nhiên bọn hắn cũng biết, nếu là bọn hắn không đồng ý, Chu Phàm QNZ sẽ không ngăn lấy bọn hắn, nhưng là Chu Phàm tuyệt sẽ không cùng bọn hắn cùng nhau rời đi. Ít Chu Phàm một cao thủ như vậy tại, lấy ba người bọn họ thực lực, gặp gỡ lợi hại quái dị, xác suất rất lớn sẽ chết, bọn hắn chỉ có đi theo Chu Phàm cùng một chỗ hành động, mới có sống sót cơ hội. Tào Diên phóng ba người tâm khẽ run, bọn hắn tại nhìn thấy Chu Phàm trước đó, cùng nhau đi tới, chỉ là gặp được một chút nhỏ nguy hiểm. Vì lẽ đó trước đó khó tránh khỏi sinh ra hoang dã cũng bất quá như thế tự đại tâm lý. Nhưng bây giờ bọn hắn minh bạch, hoang dã xa so với bọn hắn muốn còn nguy hiểm hơn, bọn hắn trước đó không có gặp được, cũng không đại biểu hoang dã không nguy hiểm. Đương nhiên bọn hắn không biết là, liền xem như tại hoang dã đi đến mấy năm võ giả, QNZ không có bọn hắn mấy ngày nay gặp phải nguy hiểm muốn nhiều. Chu Phàm trong nội tâm đồng dạng có chút lo sợ bất an. Thu hồn nhân sự tình còn có thể đẩy lên thương đội trên thân, chỉ là hữu kinh vô hiểm, nhưng lần này là chuyện gì xảy ra sẽ không phải là vô mệnh người vận rủi lại phát tác á. Nếu là dạng này, cái kia Tào Diên phóng bọn hắn xem như bị ta liên lụy. Chu Phàm có chút ấy náy nhìn một chút chính lo lắng hai hùng Tào Diên phóng ba cái, ánh mắt kia để bọn hắn cảm thấy có chút không hiểu thấu. Bất quá Chu Phàm rất nhanh rời đi ánh mắt, ép buộc chính mình đem tâm tư đặt ở bốn phía trong xương trắng. Đề phòng xương trắng bên trong lúc nào cũng có thể sẽ có cái gì quái dị sinh vật xông tới tập kích bọn họ tình huống. Đống lửa xài mộc thiêu đốt lên, thỉnh thoảng phát ra tất ba âm thanh. Nhưng dần dần xài mộc chụp lên một tầng nhàn nhạt xương trắng. Nhận u diễm phủ ảnh hưởng lửa xanh lam sấm trở nên ảm đạm. Ánh lửa trở tối, khiến cho Chu Phàm bốn người rất nhanh liền lưu ý đến cái này màn. Tựa như trở nên lạnh. Quan Nên Phong sắc mặt biến hóa nói. Không trung nhiệt độ đang không ngừng hạ xuống, đây là xài mộc xuất hiện xương trắng nguyên nhân. Chu Phàm bốn người đều là võ giả thể phách so với thường nhân cường đại hơn nhiều, lần này hàng nhiệt độ đối bọn hắn ảnh hưởng không lớn. Nhưng đống lửa mắt thấy là phải dập tắt, một khi dập tắt, xương trắng sẽ đem bọn hắn triệt để bao trùm. Chu Phàm sắc mặt bình tĩnh ngồi xổm xuống, hai tay của hắn có lánh lam hỏa diễm lan ra mà ra. Xài mộc bên trên xương lạnh nhận nhiệt độ cao thiêu đốt rất nhanh liền bốc hơi đi, hỏa diễm lại lần nữa tràn đầy. Nhưng dạng này không phải kế lâu dài, bởi vì hắn dừng lại, xương trắng liền sẽ một lần nữa bao trùm lên đi, nếu là hắn không dừng lại, lấy viêm dương khí nhiệt độ sẽ đem tất cả tuổi đều đốt cháy hầu như không còn. Tào Diên phóng ba người cảm giác được không ổn, trên mặt lộ ra vẻ khẩn trương. Đi, tất nhiên không cách nào tiếp tục chờ đợi, vậy chúng ta liền rời đi nơi này. Chu Phàm mở miệng nói, hắn giơ lên một hỏa bó đốt nói. Tào Diên phóng ba người vội vàng thu dọn đồ đạc, đồng dạng riêng phần mi nhờ giơ lên bó đuốc. Chu Phàm trước đó đạt được phun kim thú cùng quỷ tâm sát chờ quái dị tài liệu, đã bán cho cái kia thương đội, trên người hắn hành lý không coi là nhiều, hắn lại nhìn một chút mênh mông trong xương trắng, khách sạn quang mang vẫn như cũ. Xương trắng xuất hiện, nhiệt độ hạ xuống tựa hồ cũng đang buộc bọn hắn tiến vào trong khách sạn. Bọn hắn đương nhiên không có khả năng thật như nó mong muốn, tiến vào bên trong khách sạn, bốn người giơ lên bó đuốc, hướng khách sạn tương phản phía trước đi đến. Tiến vào nồng đậm trong sương mù, dù cho có bó đuốc quang mang chiếu rọi, tầm mắt của bọn họ cũng bị giới hạn tại cực nhỏ phạm vi bên trong. Chu Phàm ngẫm lại, liền phân phó Tào Diên phóng ba người, để bọn hắn ba người muốn lưu ý lẫn nhau vị trí, không cần ở trong sương mù lạc đường cũng không biết. Theo hàn khí tăng lên, bọn hắn bó đuốc QNZ dần dần có dập tắt nguy hiểm. Quan Nên Phong hô khẩu khí, đều hình thành trắng trắng băng vụ. Hắn cảm thấy không khí càng phát ra rét lạnh xuống tới. Bó đuốc sẽ dập tắt, sớm tại trong dự liệu, Chu Phàm bốn người đợi bó đuốc cũng nhanh muốn dập tắt thời điểm, đã sớm lấy ra chuẩn bị xong dạ quang phù bao quanh thiết châu. Màu trắng phù quang cùng xương trắng cùng màu, có thế chiếu rọi phạm vi không bằng bó đuốc, nhưng chỉ có thể chấp nhận lấy dùng. Đi một hồi, Tào Diên phóng thanh âm trầm giọng nói, Chu Huynh, ta quay đầu còn có thể trông thấy khách sạn này quang mang. Chu Phàm quay đầu nhìn một chút, phát hiện quả là thế, cái kia khách sạn quang mang hoàn toàn như trước đây, không có chút nào trở thành nhạt dấu hiệu, theo Ly đến nói, bọn hắn hẳn là không cách nào lại trông thấy khách sạn quang mang mới đúng. Trừ phi bọn hắn dậm chân tại chỗ, bốn người hai mặt nhìn nhau, Quan Nên Phong nôn một cái nước bọt nói, cái này xương trắng phạm vi đến tột cùng lớn bao nhiêu, chúng ta tối thiểu đi hơn 300 trượng, còn không có mảy may đi ra xương trắng dấu hiệu, chẳng lẽ toàn bộ chu xích đạo đều bị che kín ở sao? Chớ suy nghĩ quá nhiều, chúng ta tiếp tục đi lên phía trước, nhìn phải chăng còn sẽ có biến hóa. Chu Phạm trầm ngâm một cái no ý, đối mặt loại tình huống này, hắn tạm thời cu nở dê không có tốt bao nhiều biện pháp. Bốn người lại tiếp tục hướng phía trước, dơ dạ quang thiết châu Quan Nên Phong có chút thấp thỏm nhìn chung quanh, hắn nhất là chú ý đến Chu Phạm ba người thân ảnh, sợ hai chính mình mất phương hướng tại trong sương mù trắng. Chỉ là hắn đột nhiên cảm thấy hai mắt có chút bắt đầu mơ hồ, hắn không thể không nháy một cái mắt, cái này một cái trước mắt, trong bốn người Đàm Vân Phi liền không thấy Vân Phi đâu. Tảo Diên Phong cùng Quan Nên Phong cùng đều lên đều sợ hãi. Chu Phạm cũng là nao nao, hắn vừa rồi nhịn không được nháy một cái mắt, thoáng trước mắt, Đàm Vân Phi liền không thấy. Tào Diên Phong cùng Quan Nên Phong sốt ruột liền muốn bốn phía tìm kiếm Đàm Vân Phi thân ảnh. Đừng xúc động, Chu Phạm quá khẽ. Tào Diên Phong cùng Quan Nên Phong vội vàng dừng bước lại, bọn hắn nhìn về phía Chu Phạm. Chúng ta nếu là kinh hoàng tẩu tán, đó mới là chuyện nguy hiểm nhất. Chu Phạm sắc mặt lạnh lùng, chúng ta muốn biết rõ ràng Đàm Vân Phi là thế nào biến mất, hắn giống như là biến mất tại chỗ. Ta liền nháy một cái mắt. Quan Nên Phong sốt ruột nói. Ngươi nháy một cái mắt, Chu Phạm sắc mặt biến hóa, hắn nhìn về phía Tào Diên Phong hỏi, ngươi đây ta cũng thế. Tào Diên Phong sững sờ một cái, no y ta đồng dạng là dạng này, cái kia vấn đề ở chỗ chúng ta tại sao muốn chớp mắt, là có đồ vật gì thúc đẩy chúng ta làm như vậy sao? Chu Phạm cảm thấy có chút không hiểu, trên người hắn cấm tà phù loại hình đều tại, cũng không có phát giác được bất kỳ dị thường. Đừng đoán đến đoán đi, mau đem Vân Phi tìm trở về mới là chính sự. Quan Nên Phong có chút không kiên nhẫn, no ý đi nơi nào tìm Chu Phàm, lạnh giọng hỏi, hắn không phải tiểu hải tử, sẽ không chính mình đột nhiên rời đi, vậy cũng chỉ có một cái khả năng, có đồ vật gì để chúng ta tầm mắt xảy ra vấn đề thời điểm, đem hắn bắt đi. Chu Huynh, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Tào Diên Phong trên mặt cũng là lộ ra vẻ lo lắng, hắn đồng dạng lo lắng Đàm Vân Phi an nguy. Nếu như kia là quái dị đem hắn bắt đi, vậy khẳng định sẽ không đần độn ở chỗ này chờ chúng ta đi tìm nó. Chúng ta muốn tìm hắn cũng không biết từ chỗ nào bắt đầu. Chu Phạm thở dài nói. Dù cho nói như vậy rất tàn khốc, hiện tại chúng ta chỉ có thể tiếp tục hướng phía trước, rời đi cái này phiến xương trắng. Nếu là có thể bài trừ cái này xương trắng, có lẽ còn có một tia cơ hội cứu trở về hắn. Chu Phạm ngẫm lại nói. Ngươi cùng Vân Phi mới nhận biết mấy ngày, đương nhiên có thể nói đến lạnh lùng như vậy, nhưng ta Quan Nên Phong không thể. Quan Nên Phong trên mặt lộ ra sắc mặt giận dữ. Ta sẽ không lại tiếp tục hướng phía trước, ta muốn ở chỗ này bốn phía tìm xem, Vân Phi nói không chừng ngay tại phụ cận đây chờ chúng ta cứu hắn. Chu Phạm lại nhìn một chút Tào Diên Phóng. Tào Diên Phóng cười khổ nói, Chu Huynh, hoặc là phương pháp của ngươi mới là đúng, nhưng ta từ nhỏ liền nhận biết Vân Phi, không thể nào làm được cứ như vậy rời đi, nếu là làm như vậy Vân Phi sẽ ra chuyện, trong lòng ta sẽ cả một đời ấy nấy khó có thể bình an. Diên Phóng. Đừng nói nhiều như vậy, chúng ta tranh thủ thời gian tìm một chút. Quan Nên Phong lo lắng thúc giục Tào Diên Phong. Tào Diên Phong gật đầu, hắn cùng Quan Nên Phong không tiếp tục để ý tới Chu Phạm, mà là trước hướng bên trái tìm tòi. Chu Phạm trầm mặc nhìn xem hai người, hắn lại liếc một chút, từ cái kia khách sạn tán phát quang mang đến xem, cùng bọn hắn khoảng cách tựa hồ không có phát sinh bất kỳ biến hóa nào. Lại hướng phía trước chỉ sợ không giống hắn nghĩ như vậy hữu dụng. Tất nhiên dạng này hắn nháy mắt hạ quyết tâm, tử kim quang mang hiện lên, thân thể của hắn bao trùm lên tử kim giáp trụ, hắn đi theo Tào Diên Phong cùng Quan Nên Phong sau lưng của hai người. Hắn biết rõ, chỗ nở ơ trong xương trắng quái dị, có lẽ sẽ không liền cam tâm bắt đi Đàm Vân Phi một người, hắn ngược lại muốn xem cái kia quái dị như thế nào. Tại hắn ngay dưới mắt lại động thủ, Tào Diên Phong cùng Quan Nên Phong thấy Chu Phạm theo tới, trên mặt bọn họ lộ ra dáng tươi cười. Không cần để ý ta, các ngươi tiếp tục tìm. Chu Phạm trầm giọng nói. Tào Diên Phong cùng Quan Nên Phong gật đầu, bọn hắn vừa đi, một bên nhẹ giọng kêu gọi. Tại trong sương mù kêu gọi, có lẽ sẽ nên đón thứ gì tập kích, nhưng Chu Phạm không có ngăn cản hai người bọn họ, bởi vì hắn biết rõ bọn hắn chỉ sợ một mực tại cái kia quái dị nhìn kỹ giữa. Chu Phạm một mực chăm chú nhìn lấy Tào Diên Phong hai người, tử kim giáp trụ đông nhiên chuyển đến một trận hắn ý, bởi vì dị giáp phù văn chống cự, lần này Chu Phàm không tiếp tục giống như lần trước như thế chớp mắt. Hắn biết rõ vật kia đến, tay phải của hắn đặt ở trên chôi đao, sắc mặt biến hóa mở miệng nhắc nhở trước mặt Tào Diên Phóng hai người nói, cẩn thận, nó đến. Hắn nhắc nhở đồng thời, còn nhấc chân đi về phía trước xương trắng phun trào, che kín tầm mắt của hắn. Chu Phàm gầm thét một tiếng, trong tay đao dỉ bổ vào xương trắng bên trên, suy một tiếng, đao dỉ hỏa diễm bổ ra xương ngủ, nhưng Tào Diên Phóng hai người đã biến mất tại trong tầm mắt của hắn. Chu Phàm nao nao. Hắn bước nhanh xông về phía trước một hồi, y lìa nguyên không cách nào trông thấy bất kỳ bóng người, đập vào mắt bên trong đều là chậm rãi phiêu đãng sương mù. Đồng tử của hắn chậm rãi co vào. Tào Diên Phóng cùng Quan Nên Phong cũng không thấy.